Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, không quá hữu hảo người. Trương Dương vẫn không có nghĩ kỹ có muốn hay không làm một lần cầm thú. Alika đã trùm khăn tắm xoa xoa đầu phát ra, hai vai lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn cùng bóng loáng chân nhỏ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Hơn nữa mái tóc ướt nhẹp cùng tấm kia tinh xảo mặt, toàn bộ hình ảnh rất có lực sát thương. Trương Dương nhất thời liền không bình tĩnh. Người muốn đi tắm sao? Alika hỏi, ngữ khí phi thường tùy ý cùng ung dung. Phảng phất nàng hỏi chính là một cái phi thường lơ là chuyện bình thường. Trương Dương trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia khiếp sợ. Đi tới thế giới này, có thể làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm sự tình đã thật là ít ỏi. Đây là hắn lần thứ nhất toát ra vẻ mặt như thế. E sợ liền chính hắn đều không sẽ nghĩ tới, sẽ là ở cảnh tượng như vậy dưới toát ra vẻ mặt như thế. Nửa phút sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cảnh tượng này liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Làm sao? Alika trợn to mắt, phi thường vô tội nhìn hắn. Trương Dương lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt nhưng là làm sao cũng thu lại không được. Không có chuyện gì, ta chính là muốn cười một hồi. Alika vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, Trương Dương đứng dậy, cầm đồ vật của chính mình chuẩn bị ra ngoài. Người đi đâu? Alika nhìn hắn. Trương Dương trả lời, ta lại đi mở cái gian phòng. Alika chỉ vào bên cạnh cái kia cái giường lớn hỏi, người cảm thấy tấm này giường ngủ không xuống hai người chúng ta sao? Không phải ngủ không xuống, là không thích hợp. Trương Dương trên dưới đánh giá nàng. Tuy rằng hắn vẫn là không cái kia tạc đàm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức như thế một bức mỹ cảnh. Alika nhìn con mắt của hắn, nàng có thể phát hiện ánh mắt của hắn đã không như vậy thuần túy. Con mắt nơi sâu xa đã có một loại gọi sao sao đồ vật đang nhảy nhót. Nàng rất tò mò cùng buồn bực, cũng đã đến trình độ này. Hắn tại sao còn muốn như thế khổ cực khống chế chính mình? Ngày mai gặp. Trương Dương xoay người đi ra phía ngoài. Alika phục hồi tinh thần lại, ở phía sau hô, ta có thể giúp người phân tích những kia diễn viên. Đã mở cửa ra, Trương Dương ngừng lại, ánh mắt lần thứ hai lạc ở trên người nàng, cười khổ nói, ta thực ở không có cách nào cùng như vậy ngươi sống chung hòa bình. Lại ở lại ta sợ ta sẽ không khống chế được chính ta. Ngày mai gặp. Hắn đi ra khỏi phòng, mang tới cửa phòng. Alika sửng sốt 2 giây, sau đó nở nụ cười, thật giống là cảm thấy phi thường thú vị. Đối với Trương Dương rời đi, bản thân nàng đều không nhận rõ là thất vọng vẫn là thỏa mãn. Nếu như không nên nói, vậy hẳn là chính là thưởng thức bên trong lộ ra một điểm thất vọng. Ở biết tin tức của hắn sau, nàng đối với hắn thật sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như hắn vừa nãy đồng ý lưu lại, nàng vẫn đúng là không ngại với hắn phát sinh một điểm không thể miêu tả sự tình. Có cơ hội gặp gỡ như thế ưu tú người, nàng cũng không ngại cho chính mình nhân sinh lưu lại một đoạn khác hồi ức. Ừ, nàng chính là như thế lớn mật mở ra. Đây cùng với nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu đến giáo dục có quan hệ. Cũng may là nàng vừa nãy từ Trương Dương trong đôi mắt nhìn thấy sao sao. Không phải vậy nàng e sợ sẽ hoài nghi là không phải là mình đối với hắn không có sức hấp dẫn. Ra ngoài phòng, Trương Dương đương nhiên không biết Alika đang suy nghĩ gì. Hắn trong lòng mình nhưng là có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn thừa nhận vừa nãy suýt chút nữa đã nghĩ tùy hứng một hồi. Nhưng đối với đối lập bảo thủ hắn tới nói, không hề có một chút cảm tình cơ sở. Hắn luôn cảm thấy là lạ. Sau đó, hắn lại có chút hối hận. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Như thế một đại mỹ nhân đứng trước mặt ngươi, ngươi lại chạy trốn. Chính hắn đều có chút khinh bỉ chính mình. Người này a, chính là như thế phức tạp một loại động vật. Hắn lắc đầu một cái, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ đuổi ra não ở ngoài. Lại đến đại sảnh mở ra một gian phòng, sau đó tiến vào công tác trạng thái. Việc cấp bách cũng không phải diễn viên, cũng không phải cảnh tượng, mà là cái kia hình xăm, tòa kia ngục giam địa đồ. Hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất đưa cái này hình xăm vẽ hạ xuống. Muốn ở sau 10 ngày chụp ảnh, hắn cần chuẩn bị đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Có điều, hắn yêu thích loại này chặt chẽ công tác trạng thái. Như vậy sẽ không có thời gian dư thừa suy nghĩ lung tung. Bởi vì ở quốc nội cái kia bộ động họa hết thảy hình ảnh đều là hắn trông mèo vẽ hổ vẽ ra đến giao cho động họa tiểu tổ. Vì lẽ đó hội họa bản lĩnh cũng tiến rất xa. Vẽ đi ra đồ vật đã là ra dáng. Hơn một nửa cái buổi tối thời gian trôi qua, địa đồ hình xăm liền ra hiện tại thế giới này. Ngày thứ hai, Alika rất sớm đã tìm tới hắn, ước hắn đồng thời ăn bữa sáng. Sau đó bắt đầu giúp hắn phân tích từng cái diễn viên. Những này diễn viên đều là Box TV đài dưới cờ. Này bộ kịch nhất định phải dùng bọn họ diễn viên. Đây là Box điều kiện. Không thể không nói. Có Alika hỗ trợ. Ở chọn diễn viên này một khối phía trên là xong rất nhiều. Một ít diễn viên nội tình nàng ít nhiều gì là biết một ít. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu. Quá to lớn bài hắn đương nhiên là không muốn. Hắn muốn ở một ít có chút danh tiếng hoặc là không có danh tiếng người ở trong chọn một ít có hành. Động. Này hay là muốn dùng nhiều một ít thời gian. Nhưng hắn không thèm để ý. Bỏ ra dòng dã một ngày thời gian đem hết thảy diễn viên đều đại khái định đi. Mỗi cái nhân vật đều có 2 đến 3 cái bị tuyển. Ngày thứ 3, Trương Dương mang theo hết thảy diễn viên tư liệu đi tới Box TV đài. Hắn cần phỏng vấn những này diễn viên. Tây Á tự nhiên là vô điều kiện sắp xếp. Có thời gian trực nhận lấy. Đang bận cũng tận lực nhín chút thời gian lại đây. 10 triệu thu coi bảo đảm. Đã đủ khiến toàn bộ TV đài đem trọng tâm hướng về. Vượt ngục, nghiêng. Sớm thu được thông báo diễn viên hầu như cùng Trương Dương đồng thời đến. Nhưng là, những người này ở biết công ty muốn đầu tư một bộ mới hí thì đều không có biểu hiện quá hưng phấn. Này cùng TV đài hơn nửa năm này thời gian thu coi thành tích có rất nhiều quan hệ. Hơn nửa năm này thời gian công ty bọn họ trước sau đầu tư vài bộ hí. Nhưng không có một bộ hí gây nên đại tiếng vọng. Không có một bộ hí đạt được vẫn tính là không sai thành tích. Có vài bộ thậm chí ở bá ra 10 tập sau liền bị chém ngang hông. Vì lẽ đó, đối với này bộ mới hí, bọn họ cũng không phải rất xem trọng. Dù cho là biết nó đầu tư được xưng là 50 triệu đô la Mỹ. Nếu như vừa bắt đầu thành tích không được, cuối cùng khẳng định chạy không thoát bị chém ngang hông kết cục. 50 triệu chân chính có thể tốn ra bao nhiêu ai cũng không biết. Đi tới thử kính hiện trường, các diễn viên được một rất tin tức ngoài ý muốn. Hôm nay tới phỏng vấn bọn họ chính là một tuổi còn trẻ châu Á người. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, người này không chỉ là biên kịch, hắn vẫn là đạo diễn. Ở biết kết quả này trong nháy mắt đó, bọn họ đều ngây người. Hắn, liền hắn có thể viết ra cái gì đến. Hắn đánh ra kịch tập có thể xem. Công ty cao tầng xác định không có hôn đầu xác định không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt. Vọng sao? Rất nhiều người trong đầu đều né qua ý niệm như vậy. Có không ít người thậm chí trực tiếp thể hiện ra. Sản sinh bài xích cùng chống cự trong lòng. Liền. Một ít đối với Trương Dương không phải rất lễ phép thái độ cùng ngôn ngữ liền xuất hiện. Trương Dương Anh ngữ không phải rất tốt. Đối với những này ngôn ngữ cũng là rất tự nhiên nhảy qua. Đồng thời nhảy qua đương nhiên bao quát những người này tham diễn này bộ kịch tư cách. Những kia diễn viên không có bị tuyển chọn một chút cũng tức giận. Trái lại là cảm thấy vui mừng. Nói một ít tham diễn này bộ kịch vốn là lãng phí thời gian cái được không đủ bù đắp cái mất loại. Hình trào phúng, Trương Dương cũng không thèm để ý. Có con tin nghi rất bình thường. Hắn biết hắn năm kinh cùng thân phận sẽ làm cho tất cả mọi người nghi vấn. Nhưng nghi vấn quy nghi vấn. Nếu như ngay cả tối thiểu tôn trọng đều không có. Người như thế hắn cũng không lọt mắt. Bên cạnh những kia trầm mặc không nói diễn viên trong lòng cũng khẳng định đang chất vấn năng lực của hắn. Bọn họ khẳng định cũng đang suy nghĩ chính mình tham diễn này bộ kịch đến cùng có đáng giá hay không. Nhưng bọn họ nhưng duy trì trầm mặc, không có nói lời ác độc, không có toát ra xem thường hoặc là thái độ khinh bỉ. Bọn họ rất lễ phép khéo léo từ chối này bộ kịch diễn xuất. Đối với người như thế, Trương Dương tự nhiên là tận lực giữ lại. Nhưng rất đáng tiếc chính là cuối cùng chỉ có hai người bị hắn thuyết phục. Những người khác vẫn cứ là không tin năng lực của hắn. Thậm chí hai người kia lưu lại rất lớn một cái nguyên nhân đều là bởi vì này bộ kịch đại đầu tư. Bọn họ quyết định đánh cược một lần. Đối với này, hắn cũng không thể ra sức. Hắn cực lực tránh khỏi mời đại quá bài diễn viên chính là vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới những này có chút danh tiếng người cũng là như thế khó đối phó. Liền, cuối cùng lưu lại đa số là một ít có lễ phép có tu dưỡng người mới. Một ít không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào hạng người vô danh. Được rồi, được công nhân viên báo cho Trương Dương bất đắc dĩ đem ngày hôm qua cực khổ rồi một ngày mới thu dọn đi ra danh sách ném vào thùng rác. Trực tiếp theo công nhân viên đi sát vách thấy những kia còn đang đợi người mới. Nếu như vậy, vậy thì từ những này không có danh tiếng trong tân nhân diện chọn đi. Chỉ cần có hành động, không có danh tiếng cũng không liên quan. Vừa lúc đó, nhận được tin tức Tây Á vội vội vàng vàng chạy tới. Hướng công nhân viên hỏi, chuyện gì thế này? Công nhân viên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tây Á cảm thấy tức giận, cùng Trương Dương nói rằng, Trương tiên sinh, thực sự xin lỗi, đây là ta sơ sẩy. Người đem người thu dọn đi ra danh sách cho ta. Chuyện này để ta giải quyết, ta bảo đảm bọn họ sẽ đúng giờ ra hiện tại ngươi đoàn kịch. Trương Dương cười lắc đầu, nói rằng, Tây Á tiên sinh, không cần, ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu sự tình. Nếu bọn họ đối với này bộ kịch không có hứng thú, vậy thì từ những này người mới ở trong chọn đi. Người mới, Tây Á sợ hết hồn, hoảng sợ nói, ngươi là thật lòng sao? Người mới có thể không có quá nhiều kinh nghiệm. Không sao, Trương Dương nói rằng. Người mới diễn viên ở quay chụp bên trong có lẽ sẽ tiêu hao thêm một chút thời gian. Nhưng ta sẽ tận lực chọn phù hợp nhân vật này diễn viên. Ta cũng bảo đảm, bọn họ diễn xuất tuyệt sẽ không ảnh hưởng này bộ kịch chất lượng. Tây Á lần thứ hai giật mình nhìn. Hắn, tuyển dụng gần 8 phần 10 người mới đến tham diễn như thế một bộ đại đầu tư. Ngươi là lớn bao nhiêu sức lực cùng tự tin. Xác nhận hắn không phải đang nói đùa sao? Hắn cũng là thỏa hiệp. Theo, đè hắn nói làm, Trương Dương bảo đảm thu thị suất. Hơn nữa còn ký rồi bồi thường điều khoản. Này bộ hí hắn đương nhiên là có tuyệt đối quyền lên tiếng. Hắn quyết định sự tình. Coi như là Box TV đài cũng không có quyền từ chối. Đây là viết ở hợp đồng bên trong điều khoản một trong. Đối với Trương Dương kiên trì. Trong lòng hắn cũng là không nhịn được cảm thấy tán thưởng. Đây là một người rất kiêu ngạo. Nói như vậy, người như thế hoặc là vô tri, hoặc là trí tuệ. Hắn cảm thấy hắn không phải một vô tri người. Đáp án kia cũng là rất rõ ràng. Liền, hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi đi làm chuyện của chính mình. Ở hắn xoay người đồng thời. Đối diện đi tới ba cái nhìn thật giống không quá hữu hảo người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.